Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 61, góc truyện audio.com, tiểu tuyết, tiểu vi, tiểu đan các cậu đâu rồi? Tiểu Phong vừa bước vào nhà đã lớn tiếng gọi, Tiểu Phong, con về rồi à, bà Thái đi từ trên cầu thang xuống hỏi. Vâng, các bạn của con chưa về sao ạ? Tiểu Phong lễ phép hỏi. À, các bạn con về rồi nhưng lại đi rồi. Các bạn con bảo con cứ ăn tối rồi đi ngủ đi, hôm nay các bạn con sẽ không về đâu, nếu con muốn tìm thì sáng mai gặp tại trường. Bà Thái nhẹ nhàng truyền đạt lại lời của Tiểu Tuyết. Vâng, con biết rồi ạ. Tiểu Phong xị mặt xách hành lý về phòng. Về đến Phong vừa thay quần áo, cô vừa lẩm bẩm. Các cậu được lắm, biết mình sẽ nổi giận lôi đình nên trốn ra ngoài ngủ luôn. Gọi điện thì không chịu bắt máy. Các cậu cứ đợi đó, mai đến trường tớ sẽ cho các cậu một trận. 7 giờ sáng, tại Royal. Cô ấy là ai thế nhỉ? Nam sinh một nói. Ôi, cô ấy trông thật xinh đẹp. Đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa. Nam sinh hai trầm trồ. Ai đẹp hơn tôi vậy? Lý Tố Tâm từ đâu xuất hiện đưa con mắt nãy lửa về phía đám nam sinh vừa rồi hỏi. Á ừm, chào cậu, đám nam sinh ấp úng. Cái nhìn của Tố Tâm khiến họ rùng mình, thật đáng sợ. Tôi hỏi ai đẹp hơn tôi? Tố Tâm gằn từng chữ hỏi lại. Là cô ấy, đám nam sinh nuốt nước bọt, mặt tái mét chỉ về phía Tiểu Phong. Họ chắc mẩm, phen này chắc Tiểu Phong sẽ không xong rồi. Thế nào cô chủ của tập đoàn Lim? Lừng danh sẽ không để yên cho kẻ đã cướp đi cái danh hiệu hoa khôi mà bấy lâu nay cô vẫn kiêu căng chiếm giữ. Nghe vậy, Tố Tâm với đôi mắt trừng trừng này lừa tiến về phía Tiểu Phong. Này, cô là ai mà dám vào đây vậy? Lại còn mặc đồng phục nam sinh của trường này nữa chứ? Tố Tâm ra giọng giễu cợt. Hỏi ai vậy? Tôi à, Tiểu Phong dừng lại, nhìn xung quanh, mọi người đổ cái ánh mắt lo lắng về phía cô, một số nữ sinh thì tỏ ra vô cùng thích thú, và cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên người của Tố Tâm, thấy cô ta cứ chừng chừng nhìn mình, Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Cô mù à, không hỏi cô chẳng lẽ tôi tự hỏi chính mình? Tố Tâm tức giận quát. Này cô, Tiểu Phong lịch sự lên tiếng. Gì, Tố Tâm hậm hực, cô là cái quái gì mà quát vào mặt tôi như thế hả? Tôi là ai liên quan gì đến cô? Tôi mặc đồ nam sinh của trường này thì làm sao chứ? Trái đất sẽ ngừng quay à? Tiểu Phong bực mình quát thẳng vào mặt Tố Tâm, khiến cô nàng trong phút chốc sửng sốt. Các nam sinh đứng vây quanh thì vô cùng ngạc nhiên, các nữ sinh lâu nay đi theo kè kè sau lưng Tố Tâm cũng sửng sốt không kém, số nữ sinh còn lại thì tỏ ra vô cùng hả hê khi thấy Tố Tâm bị một học sinh lạ quát tháo vào mặt vì bấy lâu này Tố Tâm vẫn luôn kiêu căng, tự đắc, luôn bắt nạt và coi thường họ. Sau vài giây, hấp thụ, hết lời nói của Tiểu Phong. Cô được lắm, hãy đợi đấy, hừ, máu sôi của Tố Tâm đang dâng trào, cô tức giận lên tiếng. Đợi thì đợi, Tiểu Phong, hiên ngang, trả lời, Tố Tâm dậm mạnh chân bước thẳng về phòng học của mình. Cô thề rằng cô sẽ trả thù Tiểu Phong, cô sẽ khiến cho Tiểu Phong phải cầu xin cô tha thứ và phải bẻ mặt trước mọi người. Hãy đợi đấy, còn Tiểu Phong, sau khi nhìn Tố Tâm đi khuất cô cũng bước nhanh về phòng học của mình vì cô còn phải tìm các bạn của mình để tính sổ. Các cậu ấy vẫn chưa đến sao? Sao hôm nay họ đến trễ vậy? Cũng gần vào học rồi còn gì? Hay là sợ mình nên cố tình đi trễ? Tiểu Phong vừa ngồi xuống vừa suy nghĩ. Cô ấy là ai vậy nhỉ? Nam sinh một hỏi. Chắc là học sinh mới. Nam sinh hai xì xào. Ê, cô ấy lúc nãy ở dưới sân trường dám quát vào mặt hoa khôi trường mình đấy. Góc truyện audio.com. NS3 nói. Gan vậy luôn à? NS4 hỏi. Ôi, cô ấy còn đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa. NS1 nói, ôi điên quá, Tiểu Phong bực bội hét lên rồi gục đầu xuống bàn, ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi. Lý do là tối qua do mãi nghĩ về chuyện chiều hôm qua, lúc cô ở cùng Gia Kiệt. Nên không ngủ được, hậu quả là bây giờ cô cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Cậu mệt ở đâu à? Tiếng một chàng trai vang lên, nghe giọng thì có lẽ cậu ta đang hết sức lo lắng cho Tiểu Phong. Nghe thấy giọng nói phát ra từ chỗ mình, Tiểu Phong từ từ nhấc cái đầu nặng trịch dậy, khẽ thở dài. Cái tên đáng ghét nào vậy không biết, đã mệt gần chết rồi còn làm phiền, muốn cho hắn một chiếc dép quá. Suy nghĩ hiện tại của Tiểu Phong, vừa ngẩng đầu lên thì, sao trông cậu có vẻ mệt vậy, người con trai lo lắng, tránh xa tôi ra, bực mình quá đi, tại cậu mà ra đó. Tiểu Phong gắt rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn, tại tôi có làm gì đâu, người con trai lúng túng. Ôi bực mình quá, Châu Gia Kiệt cậu mà không biến đi thì tôi cho cậu ăn dép ngay bây giờ đó. Tránh ra, Tiểu Phong quát, nhưng tôi có làm gì đâu cơ chứ? Gia Kiệt méo mó mặt mày hỏi lại. Ôi trời ơi, con điên lên quá, Tiểu Phong ôm đầu hét lên. Có chuyện gì khiến bạn tôi nổi điên lên vậy? Tiểu Tuyết vừa bước vào lớp liền hỏi. Cô ấy là ai vậy nhỉ? NS4 hỏi, trời ơi, ông trời quả thật công bằng, đầu học kỳ 2 thì ban cho lớp mình hai nàng công chúa vô cùng xinh đẹp rồi, cuối học kỳ lại ban cho thêm hai học sinh nữ đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa. NS2 long lanh nhìn nhóm của Tiểu Phong nói, ha ha, Tiểu Đan nghe thấy những lời đó vội bật cười nghiêng ngã. Phải diễn tả tên đó ra sao nhỉ? Một chữ thôi, xến. Tiểu Đan vừa nghĩ vừa ôm bụng cười. Tiểu Vi cũng tủm tỉm mỉm cười, cô lắc đầu ngao ngán, cũng giống như Tiểu Đan, trong cô cũng dành cho NS vừa rồi bốn chữ, xến hơn con hến. Trong khi đó, cái giọng này quen quen, Tiểu Phong lẩm bẩm, mới một đêm không gặp mà cậu quên giọng cu à Tiểu Tuyết luôn à, Tiểu Vi nhí nhảnh hỏi. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, đi theo tớ nhanh, Tiểu Phong ngẩng đầu lên, đứng nhanh dậy, lách qua người Gia Kiệt tiến về Tiểu Tuyết nói. Cả các cậu nữa, khoan, hình như ông trời không giúp cậu rồi. Tiểu Tuyết nắm lấy cánh tay của Tiểu Phong giữ lại rồi nhìn cô, nhún nhẹ vai nở nụ cười bán nguyệt như mọi ngày. Sau cái nhún vai cùng với cái nụ cười bí ẩn của Tiểu Tuyết, tiếng trống vào học vang lên. Trời ơi, tức chết đi mất, Tiểu Phong gào lên rồi dậm mạnh chân về lại chỗ ngồi. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Đan và Tiểu Vi cũng nhanh chóng về đúng vị trí của mình. Ba bộ sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, nhẹ đặt cặp xuống bàn giáo viên, cô mỉm cười tiến xuống giữa lớp. Chào cô ạ, tất cả học sinh dưới lớp đứng dậy lễ phép chào cô. Chào cả lớp, các em ngồi xuống đi. Cô giáo chủ nhiệm, CGCN, khẽ nói, cả lớp nhanh chóng ngồi xuống. Đã có thông báo về điểm thi rồi. Các em đã xem chưa? Rồi ạ, tất cả học sinh trong lớp đồng thanh. Trước tiên cô rất vui vì lớp ta đã rất cố gắng trong kỳ thi qua. Bóp, bóp, tiếng vỗ tay vang lên. Theo kết quả của bảng xếp hạng về thành tích Hạo Thiên, Gia Kiệt, Anh Khang, Thiên Lâm, Hàn Phong à không từ bây giờ cô phải gọi em là Hàn Tuyết chứ nhỉ? Cô giáo nhìn Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Sao cũng được thưa cô? Tiểu Tuyết đáp, vậy cô gọi em là Hàn Tuyết nhé. Tên em rất hay nhưng, hơi lạnh phải không ạ? Ừm, cô giáo gật đầu, ủa, bạn ấy là Hàn Phong à cô? Lớp trưởng lớp 12A1 đứng dậy lễ pháp hỏi. Ừ, vậy, SS1 ngập ngừng, góc chuyện audio.com. Bạn ấy là nữ cải trang nam, cả Tiểu Phong cũng vậy. Cô mới biết chuyện đó vào sáng nay. Cô hơi bất ngờ, chắc các em cũng vậy. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh. À, đúng rồi, cô muốn biết lý do các em quay trở lại hình dạng đúng của mình. Ý cô là sao các em lại trở lại hình dạng là một bạn nữ? Em nghĩ là cũng gần cuối năm rồi, cũng nên cho các bạn biết với lại sớm muốn thì bọn em cũng bị lộ thôi nên. Cô hiểu rồi, ta quay lại với việc cô nói lúc nãy nhé. Cô nhìn cả lớp nói. Vâng ạ, cả lớp đáp, theo kết quả của bảng xếp hạng về thành tích Hạo Thiên, Gia Kiệt, Anh Khang, Thiên Lâm, Hàn Tuyết, Tiểu Phong, Tiểu Vi và Tiểu Đan đồng hạng. Tất cả các em đều đạt điểm cao nhất khối 12 nói riêng và toàn trường nói chung. Cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào. Bóp, bóp, tiếng vỗ tay lại vang lên. Đứng thứ hai là lớp trưởng lớp ta, thứ ba là bla, bla, và thứ 10 là bạn Lý Tố Tâm. Tiếp theo, cô sẽ phổ biến hoạt động cuối năm nhà trường dành cho chúng ta. Lại tổ chức văn nghệ phải không cô? SS1 lên tiếng. Ừ, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục thật hoành tráng. Riêng lớp 12, mỗi lớp sẽ chuẩn bị 2 tiết mục. Ngoài ra, các cá nhân, các nhóm, các tổ của mỗi lớp có thể đăng ký thêm các tiết mục khác để làm phong phú cho buổi văn nghệ của trường. Một người, hai người, ba người hay bốn người đăng ký cùng biểu diễn một tiết mục đều được phải không cô? Tiểu Đan hỏi. Ừ, đều được. Vậy nếu như cùng là bốn người đó biểu diễn 2, 3 tiết mục có được không cô? Tiểu Vi hỏi, được chứ, vậy cô cho chúng em, Hàn Tuyết và Tiểu Phong đăng ký 3 tiết mục ạ. Tiểu Vi và Tiểu Đan nhìn nhau đồng thanh. Nè, tớ không tham gia đâu nhé. Tiểu Phong kéo tay Tiểu Đan khẽ thì thầm vào tai bạn. Tớ không biết, cậu nhất định phải tham gia. Tiểu Đan nghiêm giọng nói. Các em chắc chứ, cô giáo hỏi. Vâng, Tiểu Đan định nói nhưng Tiểu Phong nhanh nhào cắt ngang. Để bọn em suy nghĩ đã cô ạ, vậy thì các em cứ bàn lại với nhau đi nhé. Cô ơi, bọn em. Tiểu Vi định nói với cô là bọn em đã quyết định là sẽ biểu diễn nhưng Tiểu Phong nhanh chóng bịt miệng ban mình lại. Thì cô ơi, cô cho bọn em ra ngoài hội ý nhé. Tiểu Phong cười nói, ừ, vậy cũng được. Cô giáo cười trả lời, vừa nói cô vừa lắc đầu ngán ngẫm với cái sự hồn nhiên của nhóm Tiểu Phong. Khách chương.